Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, nộp đơn. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn làm Thần Phong Học Viện lão sư? Thần Phong Học Viện phó viện trưởng luôn luôn lấy phong độ nhẹ nhàng, khí độ phi phàm gặp người. Nhưng hiện tại hắn lại dựng râu trừng mắt, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn lên trước mặt người thanh niên này. Nhiều năm trước tới nay phụ trách chiêu sinh, hắn một đôi mắt một chút liền có thể nhìn ra cốt linh 8-9 phần 10. Trước mặt vị thanh niên này hắn một chút kết luận, tuổi tác lớn hẹn tại trên dưới 20 tuổi, sai sót sẽ không vượt qua 2 tuổi. Đúng vậy, ta muốn. Đường Huyền Minh bình tĩnh lạnh nhạt, trong lời nói lại có một loại để người không thể cự tuyệt kiên định. Thần Phong Học Viện phó viện trưởng lại đánh giá hắn hai mắt, lại một lần nữa ở trong lòng xác định niên kỷ, 19 tuổi, thanh niên trước mặt tuyệt đối chỉ có 19 tuổi. Hắn không có trực tiếp cự tuyệt Đường Huyền Minh, ngồi tại sau bàn công tác, hai tay của hắn một khép, nắm chén trà, nhẹ nhàng thổi một ngụm, bình tĩnh nói, hiểu rõ tân sinh một đời thanh niên bảng xếp hạng sao? Đường Huyền Minh không có gì bất ngờ xảy ra lắc đầu. Phó viện trưởng nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ngữ trọng tâm trường nói, đương kim thời đại gió nổi mây vần, so với trăm năm trước đó lại có biến hóa mới. Trăm năm trước, 20 tuổi trở xuống tiến vào nhị giai viên mãn có thể tại đại lục xếp hạng trước trăm. Mà nay, trường giang sóng sau đè sóng trước, thanh năm bên trong, 25 tuổi trở xuống thanh niên đã có người bước vào tam giai. Thậm chí có càng kinh người nghe đồn, chỉ là không có bị xác định, thiên hạ anh tài rất nhiều, mà Thần Phong Học Viện vẫn luôn rất hoan nghênh. Đường Huyền Minh nhíu mày, tán thán nói, phó viện trưởng quả nhiên già nhưng vẫn cường mãnh, không hổ là Thần Phong Học Viện phó viện trưởng, cái tuổi này y nguyên đối với đại lục thế cục rõ như lòng bàn tay. Thanh niên một đời anh tài xuất hiện lớp lớp, đối với Thần Phong Học Viện đến nói muốn tất cũng là một chuyện tốt. Phó viện trưởng nguyên bản vuốt râu tử tay dừng một chút. Hắn cho là hắn nói như vậy minh bạch, trước mặt người thanh niên này đã có thể minh bạch, nhưng nhìn Đường Huyền Minh một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, hắn đem trà đóng trùng điệp hợp lại, phát ra phịch một tiếng, từ bàn đọc sách hậu phương đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nhìn thẳng Đường Huyền Minh con mắt, nói, mặc kệ ngươi giả ngu cũng tốt, minh bạch cũng tốt, ta liền nói cho ngươi mở, dù cho ngươi tại thanh niên trong đồng lứa được cho kiệt xuất, nhưng y nguyên không tính siêu quần bạt tụy, còn chưa tới có thể trực tiếp tại Thần Phong Học Viện làm lão sư trình độ. Ta là nhìn ngươi khí độ bất phàm, mới cùng ngươi vài lần giải thích, hiện tại sự kiên nhẫn của ta đã tiêu hao đợi hết. Ngươi cho ta lập tức đi ra ngoài rẽ phải, đi thẳng 200 mét về sau, ở nơi đó dừng lại, sẽ có người phụ trách cho ngươi đăng ký. Thần Phong Học Viện phó viện trưởng trực tiếp dựng râu, trừng mắt, dùng tay chỉ cửa bên phải, nói chuyện giống như bắn liên thanh, không mang ngừng. Đường Huyền Minh chân giống như là mọc rễ, tuyệt không vì Thần Phong Học Viện phó viện trưởng khí thế rung động, cười dịu dàng mà nói, nơi đó không phải tân sinh đăng ký chỗ ở đây sao? Ta cần đến Thần Phong Học Viện nộp đơn lão sư. Chẳng lẽ nói nơi đó cũng phụ trách đăng ký Thần Phong Học Viện lão sư tư liệu? Tiểu tử, ta nhìn ngươi. Thần Phong Học Viện phó viện trưởng xoay người lại, một thân khí thế ngưng kết, tứ giai cao thủ khí thế không che giấu chút nào phóng xuất ra, nháy mắt như là sơn băng địa liệt. Hắn chuẩn bị cưỡng ép đem cái này buồn cười thanh niên ném ra bên ngoài, tránh khỏi quấy nhiễu hắn công việc bình thường. Nhưng khi trên tay hắn chân nguyên ngưng tụ thời điểm, nhìn thấy mặt trước người thanh niên này trên thân đồng dạng dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ. Trên thân thể xuất hiện một tầng hùng hậu cương khí, kia là tứ giai võ giả đặc hữu hộ thể cương khí. cường đại mà thuần túy. Đồng thời cỗ khí thế kia tiêu thăng đến cực điểm, để Thần Phong học viện phó viện trưởng trong lòng đều rung động, nhịn không được lui một bước. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, trời sinh chính là Thần Phong học viện lão sư liệu, không cần trải qua phức tạp gì khảo hạch, ta cho ngươi phê chuẩn. Từ nay về sau ngươi chính là Thần Phong học viện đặc biệt mời lão sư. Đường Huyền Minh vừa mới hiện ra một chút thực lực, để lão đầu nhi này tìm hiểu một chút hắn tình huống. Thần Phong học viện cái này phó viện trưởng, tại hắn trong ấn tượng hẳn là vô cùng uy nghiêm lão gia hỏa trơn tru từ bên cạnh hắn lách đi qua. Chạy đến phó viện trưởng trên bàn sách, xuất ra một phần văn kiện, xoát xoát xoát liền ký vào chữ. Đường Huyền Minh còn tại phản ứng đâu, phó viện trưởng liền đã đem tấm kia đặc thù khảm có viên vàng tự thiếp đưa tới trước mặt hắn. Phía trên một hàng chữ lớn ánh vào Đường Huyền Minh trong mắt. Thần Phong học viện đặc biệt mời giáo viên. Liền chênh lệch Đường Huyền Minh ký cái tên. Có cái gì không hài lòng sao? Ta lập tức liền có thể đổi. Khô quát xẹp lão đầu bộ dáng phó viện trưởng cầm trong tay bút hướng Đường Huyền Minh đưa đưa. Đường Huyền Minh nhất thời chưa kịp phản ứng, không có nghĩ đến cái lão nhân này chuyển biến nhanh như vậy. Thô sơ giản lược nhìn một lần đặc biệt mời giáo viên hợp đồng về sau, hắn từ viện trưởng trong tay tiếp nhận bút, trơn tru ký vào tên của mình. Nhìn thấy Đường Huyền Minh đem danh tự ký, phó viện trưởng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, vươn tay trùng điệp cùng Đường Huyền Minh nắm chặt lại. Từ nay về sau các hạ chính là ta Thần Phong học viện đặc biệt mời giáo viên, được hưởng Thần Phong học viện giáo viên tương ứng quyền lợi. Từ nay về sau chúng ta chính là cùng một bọn, đều muốn vì trấn hưng Thần Phong học viện mà cố gắng. Cùng một chỗ cố gắng. Đường Huyền Minh ý cười dịu dàng gật đầu. Sau đó tại cái này hèn mọn lão đầu gọi tới một cái lão sư dẫn dắt phía dưới, đi nhận lấy Thần Phong học viện tương ứng giáo viên chế phục, cùng đại biểu Thần Phong học viện giáo viên thân phận lệnh bài. Đồng thời lựa chọn truyền thụ tu hành hệ, nhận lấy tương quan tài liệu giảng dạy. Nhìn Đường Huyền Minh biến mất về sau, phó viện trưởng trên mặt nụ cười sán lạn mới biến mất. Cúi đầu nhìn bàn đọc sách bên trên cái kia một phần Thần Phong học viện đặc biệt mời giáo viên hợp đồng, lông mày dần dần nhăn lại, lẩm bẩm nói, ta suy đoán cốt linh thủ đoạn tuyệt đối sẽ không sai. Hắn tuyệt đối chỉ có 19 tuổi, 19 tuổi tứ giai đỉnh phong, đây là tương lai tu hành giới thần thoại a. Nhìn qua Đường Huyền Minh biến mất phương hướng, cái mới nhìn qua này lão đầu khô gầy chấn động không gì sánh nổi. Trong nhân thế thật sự có loại này nhân vật tuyệt thế sao? Hắn cúi đầu nhìn chăm chú Đường Huyền Minh ký tên, lẩm bẩm nói, Si Vưu, đây là tên là gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này võ đạo gia tộc a. Ngoặc kép, những này chính là của ngươi đồ vật. Bất quá những vật này muốn hay không không quan trọng, không có cưỡng chế quy định. Cho Đường Huyền Minh dẫn đường chính là một vị trung niên nữ sĩ, là Thần Phong học viện ma pháp hệ một vị lão sư. Dung mạo cũng không thế nào xuất sắc, nhưng trên thân tự nhiên có một cỗ kỳ lạ khí chất. Đường Huyền Minh cười gật đầu nói tạ, đa tạ, về sau đều là đồng liêu, không cần khách khí như vậy. Trung niên nữ sĩ tiếu dung sán lạn, cử chỉ có độ, chỉ là đáy mắt chỗ sâu vẫn là có một tia hiếu kỳ. Nàng mặc dù không có biện pháp trực tiếp phán đoán người cốt linh, nhưng Đường Huyền Minh trẻ tuổi như vậy bề ngoài y nguyên để nàng cảm thấy kinh ngạc. Không ngại, ta có thể cùng ngươi tại Thần Phong học viện đi một chút, giới thiệu cho ngươi một chút Thần Phong học viện tình huống. Chắc hẳn ngươi lần đầu lại tới đây rất nhiều thứ chưa quen thuộc. Vinh hạnh cực kỳ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.